Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1695, mới giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương khiến Tào Vũ nói cho bên kia, khiến Ngô Gia Vĩ qua đây, nhưng trong lòng thì đã khởi cổ, không biết Ngô Gia Vĩ đột nhiên tìm đến mình có chuyện gì. Nhất định không phải là cái gì việc nhỏ, nếu không, hắn tuyệt đối không trở về tìm được Rob Bạc đến, còn muốn vào sa mạc tìm đến mình, không quá điện thoại di động ở chỗ này không tin hào. Với hắn cũng liên lạc không được, tất cả nghi vấn, không thể làm gì khác hơn là chờ hắn đến hơn nữa. Hai ngày sau, Tứ Bảo tiếp tục định vị mộ huyệt, Diệp Thiếu Dương thì đợi ở doanh địa. Một bên sung mãn khi bảo tiêu, một bên đợi ta Tử Côn đạo nhân tìm đến mình. Tử Côn đạo nhân hai ngày không, tuy là Diệp Thiếu Dương dương tin tưởng vững chắc Tử Côn đạo nhân nhất định sẽ đến, nhưng chậm chạp không đến, bản thân không khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Hai ngày sau, các loại người rốt cục đến, cũng không phải Tử Côn đạo nhân, mà là Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ là theo chân đà đội tới, chừng 10 chỉ lạc đà, cõng vài trói trúc miệt, cũng không thiếu bổ sung vật tư, từ thập mấy người lính một đường đặt đưa tới. Hai hàng lông mày trắng như tuyết Ngô Gia Vĩ vẫn là như cũ, lạnh lùng, bất cẩu ngôn tiếu, bất quá hắn tuổi không lớn lắm, hơi lộ ra non nớt mặt mũi luôn nghiêm trang, cho người cảm giác có điểm giống là giả vờ chính kinh, ngược lại có điểm manh manh, chí ít Diệp Thiếu Dương là như thế cảm giác. Ngô Gia Vĩ bên người còn theo một người tướng mạo với hắn tương tự, chính là Đồng, bất quá lông mi là đen, nhìn cũng liền mới trưởng thành không lâu. Sau Ngô Gia Vĩ giới thiệu nói hắn là đệ đệ của mình, tên là Ngô Gia Đạo. Nếu như Ngô Gia Vĩ là giả vờ chính đáng, vị này chính là thật hoạt bát, vừa thấy mặt đã cùng Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nắm tay, biểu thị đã sớm nghe nói qua sự tích của bọn hắn. Có loại người ái mộ nhìn thấy thần tượng kích động, làm sao ngươi tới? Sau khi chào hỏi, Diệp Thiếu Dương lập tức hướng Ngô Gia Vĩ nói ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì lúc trước một việc, Diệp Thiếu Dương đem Ngô Gia Vĩ là chính mình người, nhưng hai người dù sao một đoạn thời gian không có liên hệ. Tuy là đều thêm vi tín, nhưng Ngô Gia Đạo cũng không thế nào dùng điện thoại di động. Một lần cuối cùng nói chuyện phiếm, cũng là nói cho Diệp Thiếu Dương bản thân trở lại Lao Sơn tu hành. Ta tới thăm ngươi một chút, thuận tiện nhìn ngươi có cái gì, không cần giúp địa phương. Ngô Gia Vĩ nói rằng, Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, hỏi, nói, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Đương nhiên là Quách lão nói cho ta biết, Ngô Gia Vĩ giải thích, lần trước từ biệt sau đó, ta theo sư phụ trở về Lao Sơn tu hành một đoạn thời gian. Không lâu, sư phụ để cho ta xuống núi du lịch, tìm kiếm cơ duyên, thuận tiện cũng cho ta thay hắn đi bái phỏng ngươi. Kết quả ta đi Thạch Thành, không có thể tìm tới ngươi. Quách lão nói cho ta biết những việc này, ta dứt khoát cứ tới đây. Sư phụ ngươi, cho ngươi đi tìm ta. Có chuyện gì? Không có chuyện gì, chính là đi bái phỏng ngươi. Chúc mừng ngươi quang vinh đăng trưởng giáo chi vị. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu, Lao Sơn cũng là đạo môn lớn tông phái, cùng Mao Sơn quan hệ luôn luôn tốt. Ngô Gia Vĩ sư phụ khiến hắn đến đối với mình nói hả? Một là vì duy trì quan hệ, dù sao Mao Sơn hiện tại đổi lại bản thân đương gia, tổng yếu bày tỏ một chút, còn nữa trải qua treo trên bầu trời quan đánh một trận. Mao Sơn cùng mấy đại môn phái trong lúc đó ít nhiều có chút cái khe. Lao Sơn làm như thế, cũng là một loại tỏ thái độ. Hy vọng hai phái có thể tiếp tục giao hảo xuống phía dưới. Trước khi mấy đại môn phái đi Mao Sơn tiễn hạ thiếp, cũng chính là xuất phát từ mục đích này. Tất cả mọi người muốn duy trì quan hệ, giữ gìn chứng pháp thuật giới hòa bình, tương lai vạn nhất có cái gì hoạt động tập thể, thiếu Mao Sơn cũng chẳng khác nào thiếu một cổ lực lượng. Đây chính là đại tông phái khí độ. Nghĩ tới những thứ này, trước khi cái kia to gan ý niệm trong đầu lại đang Diệp Thiếu Dương trong lòng nổi lên. Thanh Vân Tử thực sự có thể là cố ý đi tìm chết. Dù sao hắn là nhất phái tông sư, Thành Đạo Phong cùng mình, cùng mấy đại môn phái giao thủ, tuy là với hắn mà nói tuyệt không hối hận làm như thế. Nhưng dù sao thương tổn tông môn giữa hữu nghị, coi như là mai phục một viên không hòa hài mầm móng. Tương lai nói không chừng sẽ gây ra loạn gì. Thanh Vân Tử bằng chỉ dùng của mình chết cõng lên tất cả. Cũng cân bằng mấy đại môn phái oán khí. Bản thân chấp trưởng Mao Sơn là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Tương lai vẫn là pháp thuật giới nhất hết sức quan trọng danh môn đại phái. Thanh Vân Tử nhìn như bất cần đời, hèn mọn tột cùng, trên thực tế cũng một cái có đại trí tuệ người. Muốn mang vương miện tất thừa bên ngoài trọng, trưởng giáo danh tiếng nghe vào phong cách, cũng không phải dễ làm. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại. Sau đó có một số việc không thể như vậy xuất tính. Ngô Gia Vĩ không biết mình một câu nói khiến cho Diệp Thiếu Dương miên man bất định. Vẫn tiếp tục giảng thuật, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là Tân Cương người. Đúng vậy, ta cũng khó xuống núi, vốn có dự định đi gặp ngươi. Chi hậu tựu về nhà tới, vừa lúc nghe Quách lão nói ngươi ở Róp Bạc, hơn nữa còn là đến thăm mộ, nhất thời cảm thấy rất hứng thú, liền dứt khoát đến tìm ngươi. Cũng không tính là cố ý tới. Lâm Tam Sinh nghe thế, khen, đây thật là chuyện tốt. Thiếu Dương, ngươi hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mình bây giờ bên người có Tứ Bảo, Dưa Dưa cùng Lâm Tam Sinh, nhìn không ít người, nhưng nếu là cùng những giáo đồ đó cùng chúng các phái đệ tử giao tiếp, liền có vẻ không đủ nhân viên. Dù sao Dưa Dưa cùng Lâm Tam Sinh đều không phải nhân loại, trời sinh bị pháp thuật áp chế, vạn nhất theo chân bọn họ nổi lên va chạm, không dễ đối phó. Còn như Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ, tuy là thành lập Âm Dương Ti, nhưng cũng chỉ có thể thời điểm mấu chốt tới cứu chàng, bình thường cũng không có phương tiện ở nhân gian ở lâu. Diệp Thiếu Dương liếc một cái Ngô Gia Vĩ đệ đệ, thấy hắn sân phơi thiểm quang, ẩn có quang hoa, vội vàng hỏi, hắn là như vậy pháp sư? Ngô Gia Vĩ nói, đúng, đệ đệ ta cùng ta cũng như thế, từ nhỏ ngay lao sơn tu hành, lần này theo ta cùng nhau xuống núi, ta đem hắn cũng mang đến. Ngô Gia Đạo cười nói, Diệp Thiên Sư, không đúng, phải gọi Diệp Trưởng Giáo. Sự tích của ngươi hiện tại pháp thuật giới không người không hiểu a. Ta cũng là ngươi người ái mộ một trong. Lần này thế nhưng quấn quýt lấy anh ta mang ta đi chung thấy ngươi tới. Có chuyện gì xin cứ việc phân phó, ngàn vạn lần chớ lấy ta làm ngoại nhân a. Diệp Thiếu Dương cười nói, không là người ngoài, liền đừng gọi ta Diệp Trưởng Giáo, gọi tên ta là được. Vậy hay là gọi ngươi Diệp Sư Huynh đi. Theo ta ca, giống nhau. Diệp Thiếu Dương vì bọn họ cùng Tào Vũ trong lúc đó làm lẫn nhau giới thiệu. Tào Vũ biết được bọn họ cũng là pháp sư, tương đương với đột nhiên nhiều lưỡng người trợ giúp, tự nhiên thập phần vui vẻ. Hai huynh đệ ở Diệp Thiếu Dương đối diện ngồi xuống, hỏi hắn nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bởi vì là đến giúp mình, người cũng tin được. Diệp Thiếu Dương cũng không có giấu giếm, đem tình huống theo chân bọn họ đại thể nói một lần. Sau khi nghe xong, huynh đệ hai người khiếp sợ không thôi, cùng lúc hưng phấn phải xoa tay. Bọn họ cùng Diệp Thiếu Dương cái này tên giảo hoạt không giống với, không có làm sao xuống núi hành động quá, vẫn nín, đã nghĩ xuống núi làm chút đại sự bọn họ, cảm giác mình cuối cùng là tìm được cơ hội. Tứ Bảo hỏi, đúng, các ngươi chính là Tân Cương người, đối với bên này hiểu rõ sao? Ngô Gia Đạo lắc đầu nói, Tân Cương quá lớn, chúng ta ở tại đông bờ cõi, đối với bên này không có chút nào hiểu rõ. Bất quá có hai vị sư huynh ở, ta tin tưởng mặc kệ đối thủ là người nào, đều không cần để ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,